Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 201. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong 2 tháng gần đây, nhờ có sự trợ giúp của Nhi mà công việc của Vũ đều trở nên dễ dàng hơn, tiếng tăm ngày một lừng lẫy. Tháng cuối cùng, Nhi muốn dùng khoảng 15 ngày đầu của tháng này đi chùa cùng Phương và Thoại Anh. Vậy là chuyến xe xuyên Việt của hội học sinh huyền thoại lăn bánh, đích tới là tất cả các đình chùa nổi tiếng trong nước. Cầu cho gia đình con bình an, sức khỏe tốt và gặp may mắn. Cầu cho tất cả mọi ân bình an. Chấm, cầu cho ai cũng có hạnh phúc. Quảng cáo, cầu cho ân con yêu mau tìm The C1 Nanogam thay thế con. Cầu cho Minh Quân, có ai còn nhớ MV này. The C những điều tốt đẹp nhất thế gian. 2 ngày cuối cùng, những ân thân của Nhi ai nấy đều mắt đỏ hoe. Tất cả đang đếm ngược sự sống của một thiên thần. Bạch Gia dường như đông hơn. Ân thân của Nhi trên thế giới đều đến đây để nhìn cô bé lần cuối. Nhi mặc chiếc áo dài truyền thống đi ra, lần lượt cô cúi đầu chào từng ân, ông bà nội, ông bà ngoại, con xin lỗi khi cô làm đờ si gì cho ông bà hết, con là một đứa cháu bất hiếu. Tứ đại tướng quân, Lục ca, các anh sống thật tốt nhé, hứa với em hãy giúp anh ba em khi cô có em nhé. Chị Như, chị Thảo, em giao hai anh em cho hai chị, em nhất định sẽ phù hộ cho hai gia đình, nhiệm vụ của em đến đây là hết rồi, tất cả sẽ nằm trong tay hai chị. Chăm sóc hai anh giúp em. Chúc Di Đờ sống hạnh phúc, Nhi nghẹn ngào cười trong nước mắt rồi ôm lấy hai chị. Minh Quân, mẹ xin lỗi cô ở cạnh con Đờ Si nữa. Nhưng con vẫn phải sống thật mạnh mẽ nhé, hứa với mẹ dù có thế nào cũng cô Đờ Si chùn bước. Mẹ luôn ở cạnh con, Bạch Gia luôn bảo vệ con. Ba, mẹ, Nhi Hòa khóc quỳ xuống, di chuyển bằng hai đầu gối đến bên ba mẹ và cúi dập đầu 3 lần. Con gái ba mẹ bất hiếu vạn lần khi cô báo đáp Đờ Si 2 nanogam. Để 2 nanogam vào cảnh ân đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Con xin lỗi, ba mẹ đừng buồn nhé. Con yêu ba mẹ rất nhiều. Thoại Anh, Phương, Nhi đứng dậy tiến lại gần hai cô bạn nước mắt đã chan hòa. Tao cảm ơn chúng mày nhiều đã giúp đỡ tao trong cuộc đời 21 năm qua. Lâm và Long rất tốt. 4 nanogam hạnh phúc nhé. Đừng buồn nhé, tao sẽ nhớ chúng mày lắm. Tao cô còn gặp ai nữa rồi. Vĩnh viễn, nhưng tao sẽ nhớ tập đoàn rắc rối, nhớ những vụ quậy phá có chúng ta. Lâm Long, chăm sóc hai cô ngốc này nhé. Anh hai, anh ba, em chỉ muốn mãi Đờ Si nằm trong vòng tay 2 nanogam thôi, như ngày bé vậy. Anh hai luôn bắt em ăn, anh ba cùng em trốn đi chơi. Bộ ba Bạch Gia cô còn rồi. Em cô Đờ Si anh hai mắng yêu và quan tâm, cô Đờ Si quậy phá cùng anh ba rồi chí chóe nữa. Em ghét định mệnh này, em muốn ở bên mọi ân cơ, em cô muốn xa hai anh đâu. Tại sao chứ, tại sao lại là em mà cô phải ân khác? Em nhớ ngày đầu tiên vào Green Star, nhớ ngày lễ tình nhân, nhớ Noel rắc rối. Nhớ lắm, em cô muốn biến mất đâu. Tại sao cái định mệnh nghiệt ngã đó lại chọn em? Nhi khóc trong vòng tay 2 nanogam anh. Em gái ngốc, anh xin lỗi, là anh vô dụng, cô làm đờ si gì cho em. Nín đi, đừng khóc nữa. Kỳ siết chặt lòng bàn tay, nếu cái định mệnh kia có thể cầm nắm đờ si, cậu sẽ đập nó ra làm trăm mảnh. Vô vọng, bất lực, ai nấy chìm trong nước mắt xót xa. Quảng cáo, cách chương.